Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhìn thấy Hàn Đông đi tới, lưng mọi người đều rõ ràng gập xuống một chút, cung kính gọi một câu. Chủ nhiệm Hàn. Nếu tất cả mọi người đã đến đây, vậy đến phòng họp nói chuyện đi. Hàn Đông cười nói. Tới phòng họp, mọi người ngồi ở bốn phía quanh Hàn Đông, nghĩ thầm rằng mới vài ngày trước đây thôi, chính mình còn muốn đổi đơn vị. Những người này cũng vừa mới có được cảm giác quen thuộc mà thôi, vừa muốn dốc sức làm việc trong hoàn cảnh mới. Về sau, chính mình sẽ không ngừng tiến vào hoàn cảnh mới, ở những cương vị khác nhau, giao tiếp với những người khác nhau thôi. Xì xào, xôn xao. Một trận vỗ tay vang lên, trên mặt mọi người đều nở nụ cười. Tuy rằng thời gian làm việc cùng nhau cũng không dài, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được Hàn Đông quả thật là một lòng công tác, là người không có lòng riêng. Hơn nữa, Hàn Đông đối nhân xử thế vô cùng hiền hòa. Tuy rằng khi có việc thì quyết đoán linh hoạt, nhưng bình thường đối đãi với mọi người cho tới bây giờ vốn không có ác ngôn tàn khốc. Hàn Đông khoát tay, mọi người liền dần dần dừng vỗ tay lại. Ừ, tất cả mọi người đều đã biết tình hình. Tôi cũng sẽ không nói nhiều. Đúng là văn bản còn chưa xuống, nên mọi người cũng không nên bàn luận quá nhiều. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Hàn Đông thản nhiên nói. Cuộc họp lần này chủ yếu là tổng kết ngắn gọn công tác đã làm ở giai đoạn trước. Dưới cố gắng của tất cả mọi người, công tác của khu công nghiệp Thần Quang đã được đẩy mạnh rất nhiều. Các khoản đầu tư tăng tới gần 700 triệu, khu công nghiệp cũng thuận lợi lên cấp phó huyện. Để có được thành tích này là cố gắng của các vị đang ngồi ở đây, đặc biệt là đồng chí Phạm Văn Phương. Vì có thể kéo nhà đầu tư đến, thậm chí còn uống cả 7-8 chén rượu. Tinh thần này quả thật đáng để mọi người học tập. Đương nhiên, không phải tôi đề xướng mọi người không giữ gìn sức khỏe. Hàn Đông chậm rãi nói, trên cơ bản đều khen ngợi các vị đang ngồi đây một chút, coi như là làm một lần tổng kết được mong đợi. Hàn Đông đương nhiên cũng biết, đến lúc chính thức rời chức cũng có cơ hội nói chuyện với mọi người, nhưng khi đó có khả năng rất lớn là nói cho người khác nghe, không giống hôm nay nói những lời ở trong lòng với mọi người. Nghe Hàn Đông khen ngợi mình, trong lòng mọi người đều vui sướng. Sau khi tan họp, mấy người Tôn Hiểu Linh cũng không làm phiền Hàn Đông nữa, biết thời điểm này hắn phải duy trì bình tĩnh và khiêm tốn, đều tìm hiểu tình huống ở chỗ Lâm Phương Chi. Lâm Phương Chi tuy rằng giấu giếm, nhưng vẫn để lộ ra tin tức mấu chốt. Bởi vậy, tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, lại đều vô cùng hưng phấn. Hàn Đông hiện tại coi như là một trong những lãnh đạo quan trọng ở huyện ủy. Công tác của đám người mình trước kia hắn đã để vào trong mắt. Nói không chừng, về sau dựa vào chủ nhiệm Hàn, còn có thể tiến thêm một bước. Tới thời điểm gần lúc tan tầm, Tôn Hiểu Linh cười dài, đi tới văn phòng Hàn Đông. Chủ nhiệm Hàn, mọi người đều muốn mời anh ăn bữa cơm, anh xem sắp xếp lúc nào thì thích hợp nhỉ? Hàn Đông cười nói. Không cần phải vậy đâu, về sau tôi còn công tác ở huyện Phú Nghĩa, còn nhiều cơ hội gặp mặt mọi người, làm gì nóng lòng nhất thời như vậy? Tất cả mọi người đều có lòng thành, anh là lãnh đạo, cũng không thể khiến mọi người thất vọng chứ. Tôn Hiểu Linh cười ha ha đùa, người cô vốn đầy đặn, khiến bộ ngực cũng rung rung lên theo. Một thiếu phụ đầy đặn như vậy, cô quả thật làm cho người ta rất động tâm. Hàn Đông cũng động tâm. Tuy nhiên, trong lòng nghĩ đến không phải là cô, mà là Kiều San San. Từ buổi tối thứ 6 qua đêm cùng cô, đến hiện tại, Hàn Đông đều không tìm được cơ hội thân thiết với cô. Em họ Tiểu Bối Bối muốn ở lại chơi nửa tháng. Cứ thế này, Hàn Đông phải tiếp tục nhẫn nại nửa tháng nữa rồi. Con người có đôi khi là như thế. Khi chưa từng nhấm nháp mùi vị của phụ nữ thì có thể nhẫn nại được, nhưng một khi chân chính thưởng thức được mùi vị đó thì luôn luôn nhớ tới, có một loại cảm giác không nhẫn nại nổi. Đặc biệt, buổi tối khi một mình ngủ ở trên giường, đầu óc Hàn Đông liền không tự chủ được mà nhớ tới đêm điên cuồng kia, trước mắt luôn không tự chủ mà hiện lên người phụ nữ như đóa hoa đỏ thắm ấy. Ban ngày nhìn thấy Kiều San San cười dài, trong lòng Hàn Đông cũng sẽ có chút ý niệm tình tứ trong đầu. Tuy nhiên, có em họ Tiểu Bối Bối bên cạnh cũng không thể biểu lộ quá mức khác người, động tác vô cùng thân thiết là không được. Thấy Hàn Đông thực sự muốn thoái thác, Tôn Hiểu Linh cũng không kiên trì. Dù sao, phương thức xử sự của mỗi người không giống nhau. Có lẽ chủ nhiệm Hàn chính là một lòng muốn làm công tác cho tốt, là người muốn bay lên không ngừng, cho nên đối với hình thức này ngược lại không để ý lắm. Chủ nhiệm Hàn, ban quản lý là do một tay anh xây dựng, về sau anh nên thường xuyên trở về chỉ đạo công tác nhé. Ừ, yên tâm đi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ chú ý tới việc phát triển của ban quản lý. Tôi cũng tin các anh chị có thể đoàn kết nhất trí làm tốt công tác của ban quản lý. Hàn Đông cười nói, đương nhiên là hiểu được ý tứ của Tôn Hiểu Linh. Hiện tại, trên cơ bản đều xem như ban quản lý là người của mình. Cô lo lắng chủ nhiệm mới sẽ muốn làm động tác thay đổi toàn bộ nhân sự. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng không quá lo lắng, dù sao còn ở một bên nhìn chăm chăm. Bất kể là ai tới đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý cũng không có khả năng làm sằng bậy liên tục. Bằng không, chính mình cũng sẽ không khách khí đối với người đó. Đêm xuống, Hàn Đông từ chối khéo những người muốn mời mình ăn cơm. Mặc dù những người này đều có quan hệ không tồi với mình, nhưng hiện tại văn bản của thành ủy còn chưa đưa xuống, hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân huyện cũng chưa họp, bản thân mình nên khiêm tốn một chút mới hợp lý. Hơn nữa, em họ đang ở đây, ban ngày mình không có thời gian chơi với cô, sau khi tan tầm nên chơi với cô nhiều hơn. Đối với cô em họ này, Hàn Đông đối đãi như em ruột của chính mình. Nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của cô mỗi ngày, tâm trạng của Hàn Đông cũng tốt theo. Ngày 23 tháng 7, mặt trời đã ở chính ngọ, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Chu Khải Kiệt lại đi tới huyện Phú Nghĩa. Đến cùng còn có ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố Trần Thế Mặc. Huyện Phú Nghĩa mời họp đại hội cán bộ ở lễ đường lớn của ủy ban nhân dân huyện. Trong cuộc họp, Chu Khải Kiệt đọc quyết định của thành ủy về bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm ủy viên thường vụ huyện ủy Phú Nghĩa. Kế tiếp, ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố Trần Thế Mặc đại diện nói chuyện, đơn giản nhắc tới thành tích Hàn Đông đã làm ra trong khoảng thời gian này. Hy vọng Hàn Đông về sau không ngừng cố gắng, tranh thủ làm ra thành tích lớn hơn nữa. Sau đó, ông ta liền nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường cải cách phát triển, yêu cầu các cấp cán bộ huyện Phú Nghĩa nhất định phải gấp rút bắt lấy kỳ ngộ, nghênh đón khó khăn mà đi lên, lấy được thành tích lớn hơn nữa. Bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, đại diện huyện ủy đọc diện văn, tỏ vẻ nghe theo sự sắp xếp của thành ủy, cho rằng đồng chí Hàn Đông là một cán bộ nhiệt tình, biết kết hợp chặt chẽ giữa lý luận thực tiễn, tin tưởng trong công tác về sau, Hàn Đông sẽ làm ra thành tích rất tốt. Hàn Đông tỏ vẻ mình có ý kiến khác, nói: tôi cho rằng tốt nhất là tìm kiếm người thích hợp đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý ở trong phạm vi toàn bộ huyện thì hơn, mà không chỉ giới hạn trong mấy người phó chủ tịch huyện chúng ta. Khu công nghiệp Thần Quang là kết tinh tâm huyết của Hàn Đông, hắn cũng không muốn để người khác phá hỏng. Cho dù phải giao cho người của phương trung quản lý, cũng muốn giao cho một người có năng lực làm việc. Thẩm Tòng Phi cũng nói: không sai, chúng ta quả thật hẳn nên phóng tầm mắt ra xa một chút. Phương Trung cười cười nói: ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, sau lại ngẫm lại, nguyên nhân chính là vì công tác của khu công nghiệp Thần Quang vô cùng quan trọng. Như vậy, đề cử ra một người từ trong mấy vị phó chủ tịch huyện thì vẫn là có lợi hơn cả. Ít nhất, mức độ liên hệ công tác sẽ cao hơn một chút, cũng dễ dàng cho việc thống nhất quản lý thôi. Hàn Đông cười cười, liền cười nói: chủ tịch huyện Phương suy xét cũng khá chu toàn, vậy vấn đề này tôi liền bỏ phiếu trắng. Có đám người cam minh địch ủng hộ, cho dù mình và Thẩm Tòng Phi kịch liệt phản đối, Phương Trung cũng có thể đủ phiếu để thông qua chuyện này. Như vậy, dứt khoát bỏ phiếu trắng cũng giúp tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt ngay từ đầu, rất không có lợi cho công tác về sau của mình. Dù sao, cho dù mình đứng về phía Hoàng Văn Vận, nhưng thân là phó chủ tịch thường trực huyện, nếu chủ tịch huyện một mặt làm khó dễ từ giữa, thì khi làm công tác, phiền toái vẫn là khá nhiều. Mặt khác, ứng cử viên cho chức chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp khẳng định phải thảo luận trên hội nghị thường vụ, khi đó mới là thời điểm thực sự. Thấy Hàn Đông bỏ phiếu trắng, Thẩm Tòng Phi tự nhiên cũng liền bỏ phiếu trắng theo. Cuối cùng, quyết định ra ứng cử viên chính là Cam Minh Địch. Gã sẽ được phân công quản lý khu công nghiệp, kiêm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý. Chẳng qua trong lòng Hàn Đông rất không thích Cam Minh Địch. Không chỉ bởi vì Cam Minh Địch từng vươn tay vào ban quản lý, còn bởi vì Cam Minh Địch và Sa Chỉ Tuyên, Ngô Hiểu Bảo cùng nhau can quấy. Mặt khác, lại qua lại khá gần với Tổng Giám đốc Du của Dược phẩm Lợi Đạt. Bởi vậy, Hàn Đông cảm thấy để Cam Minh Địch kiêm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý chỉ sợ đến lúc đó khu công nghiệp sẽ bị làm cho rối tinh rối mù. Ừ, việc để bà chủ nhiệm ban quản lý quyết định như vậy. Phương Trùm có vẻ vô cùng thoải mái. Ít nhất Hàn Đông không phải loại người kháng cự mãnh liệt, cũng biết nhường nhịn. Vừa mới bắt đầu gã còn lo lắng sự việc gần nhất của Hàn Đông mình đã đối nghịch với hắn. Đương nhiên, hiện tại biểu hiện của Hàn Đông khiến Phương Trùm rất vui mừng, đồng thời lại cảnh giác thêm vài phần. Người thanh niên này không đơn giản như vậy. Lòng dạ và tâm tính như thế, đến lúc đó chỉ sợ thực sự sẽ trở thành kình địch của mình thôi. Tốt lắm, hội nghị hôm nay đến đây thôi. Phó Chủ tịch huyện Hàn, về mặt văn phòng, thư ký lái xe của anh có vấn đề gì thì cứ trực tiếp dặn dò chủ nhiệm Lưu xử lý đi. Buổi sáng ngày mai, anh và Phó Chủ tịch huyện Thẩm bàn giao công tác một chút, hy vọng anh sớm bắt được vào nhịp. Trước đây, công tác của Phó Chủ tịch Thường trực huyện là do Thẩm Tòng Phi tạm thực hiện. Lúc này nghe được lời nói của Phương Trùng, trong lòng Thẩm Tòng Phi lại càng căng thẳng, rất không thoải mái. Hàn Đông gật đầu nói: Được, cảm ơn Chủ tịch huyện Phương. Sau khi tan họp, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân Lư Kim Nguyên liền đi tới trước mặt Hàn Đông, cung kính nói: Phó Chủ tịch huyện Hàn, hiện tại có 2 gian phòng trống đều ở lầu 3, trong đó một phòng là Phó Chủ tịch huyện Hàn đã từng dùng. Còn một phòng khác là mới làm lại, nếu tiện bây giờ tôi dẫn anh đi xem. Hàn Đông gật gật đầu. Được, đi xem đi. Lư Kim Nguyên liền đứng phía trước, nghiêng thân mình dẫn đường. Trong lòng gã có chút áp lực. Tuy rằng gã là người của Chủ tịch huyện Phương Trung, nhưng Hàn Đông được phân công quản lý văn phòng Ủy ban Nhân dân. Nếu thực sự khó chịu đối với gã, hàng ngày không có việc gì đều đến văn phòng Ủy ban Nhân dân gây khó dễ, thì bản thân mình ngày sau cũng không yên ổn được. Phó Chủ tịch Thường trực huyện không thể so với các Phó Chủ tịch huyện khác. Cho dù Thẩm Tòng Phi làm Ủy viên Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch huyện, Lư Kim Nguyên cũng có thể không cần quá mức căng thẳng. Nhưng Phó Chủ tịch Thường trực huyện được phân công quản lý văn phòng Ủy ban Nhân dân đó. Nói cách khác, Hàn Đông hiện tại là lãnh đạo trực tiếp của Lư Kim Nguyên, muốn trừng trị gã vẫn có rất nhiều cớ. Hai văn phòng ở lầu 3 trang trí cũng khá đẹp, nhưng gian phòng vốn dĩ là của Hàn Văn Học bày biện cân sừng hơn. Mặt khác, bên ngoài cửa sổ còn nhìn ra cây cối, Hàn Đông liền quyết định dùng gian phòng này. Văn phòng có một buồng xếp, bên ngoài là phòng cho thư ký sử dụng, tương đối nhỏ một chút, đặt nước uống, trà và vài thứ. Tận cùng bên trong, đương nhiên là gian phòng làm việc của Hàn Đông. Đi vào cửa, liền nhìn thấy thẳng chính giữa trên tường phía trước lần lượt trái phải treo bản đồ Trung Quốc và huyện Phú Nghĩa. Phía dưới bản đồ là một bộ bàn làm việc màu đen. Bàn làm việc này có vẻ khá rộng, bên trái còn cắm một lá quốc kỳ. Đối diện bàn làm việc là một khu tiếp khách, một bàn trà, 2 ghế salon dài. 4 góc trong phòng bày chậu hoa màu lục. Phía bên trái có một buồng vệ sinh. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Đông không khỏi cảm thán. Một phó chủ tịch huyện nho nhỏ mà điều kiện làm việc tốt như vậy, chức cao hơn nữa liền càng phải biết. Khó trách nhiều người tranh đoạt để làm quan như vậy. Phó Chủ tịch huyện Hàn, nếu anh còn cần vật dụng gì nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi lập tức mua cho anh. Lữ Kim Nguyên cẩn thận nói. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói. Đem hết mấy bức tranh chữ trên tường này đi, chỉ để lại tờ giấy vì nhân dân phục vụ này là được. Lữ Kim Nguyên nói. Được, tôi sẽ gọi người đến xử lý chuyện này. Anh chờ một chút. Gã xoay người đi đến văn phòng đối diện, gọi 2 nhân viên công tác trẻ tuổi đến, chỉ bảo bọn họ đem tranh chữ đi, cũng quét tước văn phòng lại cho sạch sẽ một chút. 2 nhân viên công tác kia cẩn thận theo sát Hàn Đông chào hỏi. Trước kia, khi Hàn Đông viết bản kiểm điểm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân, không ai có thái độ tốt đẹp với hắn. Không thể tưởng tượng, chỉ trong thời gian vài ngày, Hàn Đông lên thẳng Ủy ban Nhân dân huyện với thân phận của Ủy viên Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực huyện, được phân công quản lý văn phòng Ủy ban Nhân dân. Có lẽ, Hàn Đông còn chưa thể chân chính sai bảo Lư Kim Nguyên, nhưng đối với nhân viên công tác bình thường ở văn phòng Ủy ban Nhân dân, muốn thu phục bọn họ cũng là một việc rất đơn giản. Lư Kim Nguyên có lòng nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, hay là anh đến một văn phòng khác nghỉ ngơi trong chốc lát trước, tôi sẽ báo cáo cho anh về vấn đề thư ký và lái xe. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút, thư ký và lái xe đều là người khá thân cận, rất nhiều sự tình anh có thể giấu giếm được người khác, nhưng thư ký thì biết rành mạch. Tuy rằng tự mình cũng sẽ lái xe, nhưng về sau công tác bận rộn rồi, lái xe là cần phải có rồi. Như vậy đi, thư ký phải chọn người có kỹ năng hành văn tốt một chút, thời gian tham gia công tác không quá 5 năm, tuổi không được quá lớn. Lái xe, tốt nhất là quân nhân xuất ngũ, người có kỹ thuật trình độ vững vàng. Về sau, thư ký phải soạn thảo một số văn bản, bản thảo, cho nên kỹ năng hành văn kém là không thể được. Tuy rằng kỹ năng hành văn của bản thân Hàn Đông tốt, nhưng cũng không thể tự làm hết mọi chuyện được. Sở dĩ yêu cầu thời gian công tác không quá dài, đó là bởi vì người như vậy biết về chuyện ở huyện ít một chút thì mình sử dụng càng tiện lợi, yên tâm một chút. Về phần nói đến người trẻ tuổi, chủ yếu là bởi vì chính Hàn Đông cũng chỉ có hơn 20 tuổi, tự nhiên không hy vọng có một người quá lớn tuổi làm thư ký, như vậy sẽ rất không được tự nhiên. Trong lúc Hàn Đông lược thuật những yêu cầu trọng điểm, Lưu Kiềm Nguyên cầm giấy bút nhanh chóng ghi chép lại. Sau khi Hàn Đông nói xong, gã lại nhanh gọn gặp lại một lần, thấy Hàn Đông gật đầu, gã nhân tiện nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, anh chờ một chút, bây giờ tôi đi sắp xếp cho anh ngay. Hàn Đông nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi, liền xua tay nói. Anh cứ xem xét người tốt thì tuyển chọn, buổi sáng ngày mai đưa tới văn phòng tôi đi. Hôm nay tôi tự mình lái xe là được, số điện thoại di động của tôi anh hẳn là biết chứ. Lưu Kiềm Nguyên gật gật đầu, nói. Phải, có chuyện gì tôi sẽ báo cáo cho anh đúng lúc. Hàn Đông nói. Tốt lắm, anh đi làm việc của anh đi. Lưu Kiềm Nguyên cẩn thận cáo từ, sau đó lui đi ra ngoài. Đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất hiện tại Hàn Đông còn chưa thể hiện ra ý thù hận mình. Hy vọng về sau hắn cũng không cố ý gây khó dễ cho mình thì tốt rồi. Trên thực tế cũng là gã lo lắng vô ích. Tuy rằng trước kia khi Hàn Đông viết kiểm điểm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân, thái độ của gã đối với Hàn Đông quả thật không tốt chút nào, nhưng Hàn Đông cũng không đến mức vẫn để thù hận trong lòng. Đối với Hàn Đông mà nói, Lưu Kim Nguyên chỉ là một nhân vật nhỏ, không được tính là đối thủ. Muốn trừng trị gã ta, bất cứ lúc nào cũng có cơ hội, nhà rỗi không có việc gì hay sao mà phải cố ý gây khó dễ gã. Chuyện mà hiện tại Hàn Đông đang suy nghĩ chính là triển khai công tác như thế nào cho tốt, đây mới là chuyện hắn phải làm. Hơn nữa, chỉ cần Lưu Kim Nguyên thành thật mà làm tốt việc mình dặn dò, chuyện trước kia Hàn Đông cũng lười so đo nhiều như vậy. Thân ở trong quan trường, khẳng định gặp phải rất nhiều người tương tự. Nếu mình cứ nhất hao tâm tổn trí ghi hận trong đầu, vậy chẳng phải là mệt chết sao? Còn thời gian nửa giờ, Hàn Đông suy nghĩ một chút, liền đi ra hành lang, đi về phía văn phòng của Thẩm Tòng Phi. Nhìn thấy Hàn Đông đi tới, thư ký của Thẩm Tòng Phi nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, anh tới à? Hàn Đông gật gật đầu hỏi. Phó Chủ tịch huyện Thẩm có ở đây không? Trịnh Vĩnh Trung vội vàng gật đầu nói. Phó Chủ tịch huyện Thẩm đang ở bên trong. Lúc này, Thẩm Tòng Phi ở bên trong đã nghe thấy Hàn Đông và Trịnh Vĩnh Trung nói chuyện, bước nhanh đi ra nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, làm sao cậu lại đích thân tới vậy? Có chuyện gì gọi điện thoại thẳng cho tôi là được rồi. Hàn Đông cười cười nói. Văn phòng tôi đang quét tước, tôi liền tới đây ngồi đại một chút. Thẩm Tòng Phi mời Hàn Đông ngồi xuống ở khu bàn trà tiếp khách trước, sau đó nói. Tiểu Trịnh, đem trà Long Tỉnh mà tôi cất kỹ ra, pha mời Phó Chủ tịch huyện Hàn uống. Hàn Đông ha ha cười nói. Xem ra, Phó Chủ tịch huyện Thẩm có thứ tốt đây. Rất nhanh, Trịnh Vĩnh Trung liền pha một ly trà tiến vào. Hàn Đông bưng lên ngửi một chút, một mùi thơm ngát truyền vào mũi, quả thật là trà Long Tỉnh không sai. Hẳn là phải xếp vào hàng thượng phẩm trong các loại trà Minh Tiền Long Tỉnh. Hàn Đông cảm thán nói. Quả nhiên là trà ngon, búp trà Minh Tiền Long Tỉnh như vậy không dễ dàng uống được đâu. Thẩm Tòng Phi cười nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn thích uống Long Tỉnh à? Đúng lúc tôi đang có nhiều một chút, đợi lát nữa đưa ngài mang về. Hàn Đông cười nói. Tôi sẽ không khách sáo với Phó Chủ tịch huyện Thẩm đâu. Hàn Đông cũng chú ý cách xưng hô của Thẩm Tòng Phi đối với mình đã thay đổi. Trước kia gọi thẳng anh, còn hiện tại lại xưng hô ngài. Trong lòng cảm thán một hồi, người vẫn là như cũ, chẳng qua địa vị thay đổi, cho nên thái độ đã phát sinh thay đổi. Nếu Thẩm Tòng Phi đã thể hiện thiện ý, mình tự nhiên cũng phải đáp lại mới được. Phó Chủ tịch huyện Thẩm, tôi vừa mới vào Ủy ban Nhân dân huyện, còn chưa quen thuộc với cách làm việc, rất nhiều phương diện, về sau còn phải xin Phó Chủ tịch huyện Thẩm chỉ giáo nhiều hơn rồi. Lời nói của Hàn Đông có vẻ vô cùng thành khẩn, có thể làm tốt quan hệ với Thẩm Tòng Phi, dù xét theo phương diện nào cũng là có lợi đối với công tác sau này và cho sự phát triển của bản thân. Phó Chủ tịch huyện Hàn, ngài quá khiêm tốn rồi. Thẩm Tòng Phi cũng cười nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn tuy rằng thời gian đến huyện Phú Nghĩa công tác chưa dài, nhưng đã làm ra thành tích cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Trong công tác về sau, phó chủ tịch huyện Hàn có chuyện gì liền chỉ bảo một tiếng, tôi cam đoan toàn lực ứng phó thật tốt. Tuy rằng lời nói của Thẩm Tòng Phi nghe có vẻ rất thành khẩn, nhưng Hàn Đồng cũng hiểu được anh ta vẫn đang thăm dò ý tứ của mình, cười cười nói, phó chủ tịch huyện Thẩm, tôi nói những lời tâm huyết này, dù sao thời gian công tác của tôi cũng không lâu lắm, bởi vậy rất nhiều chuyện chưa trải qua, cho nên hy vọng phó chủ tịch huyện Thẩm có thể chỉ giáo nhiều. Thẩm Tòng Phi nhìn Hàn Đồng rít hai hơi thuốc, mỉm cười, phó chủ tịch huyện Hàn yên tâm đi, về sau tôi sẽ tận lực phối hợp với công tác của phó chủ tịch huyện Hàn. Không biết phó chủ tịch huyện Hàn chuẩn bị bắt tay từ phương diện nào vậy? Nếu Hàn Đồng rõ ràng muốn thỉnh giáo, Thẩm Tòng Phi cũng sẽ không từ chối nữa, bằng không liền có vẻ làm kiều quá mức. Hai người hiện tại đều là hết sức gắn kết quan hệ song phương. Vốn sau lần trước cùng nhau ăn cơm, quan hệ dần dần gần lại. Những khúc mắc trước kia trên cơ bản cũng không còn là vấn đề. Nhưng lần này, Hàn Đồng bỗng nhiên lướt qua Thẩm Tòng Phi lên làm ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, khiến trong lòng hai người đều ít nhiều cảm thấy xấu hổ một chút. Trải qua một phen thăm dò vừa rồi, hai người cũng đều hiểu được đối phương đều vẫn muốn hết sức duy trì quan hệ hợp tác. Bởi vậy, hai người bọn họ coi như là ăn nhịp với nhau. Hàn Đồng ngẫm nghĩ một chút, nói, tôi vừa mới nhậm chức, tôi chuẩn bị dành khoảng một tuần, phân công quản lý các phòng ban lại một lần, trước để cho quen thuộc với tình hình. Sau này mà nói, phương hướng công tác của tôi vẫn chủ yếu là xây dựng tốt mặt kinh tế. Hiện tại là đầu năm, vẫn là kinh tế nắm giữ ấn soái. Bất kể làm gì, không phát triển được kinh tế thì hết thảy đều không tốt. Thẩm Tòng Phi gật gật đầu, nói, ý nghĩa của phó chủ tịch huyện Hàn rất rõ ràng, cũng khả thi. Trên thực tế, làm chuyện gì đều cần người đi chấp hành. Cho nên, đi làm quen các phòng ban trước, tìm hiểu tình hình, về sau sử dụng người mới có thể thuận buồm xuôi gió được. Những phòng ban mà phó chủ tịch huyện Hàn được phân công quản lý đều rất quan trọng. Ủy ban kế hoạch, phòng nhân sự, phòng tài chính, phòng công an, phòng đất đai, phòng giao thông, phòng tín ngưỡng, phòng dân chính, phòng tư pháp, phòng việc làm, phòng thông tin đối ngoại. Công tác của những phòng ban này đều liên quan tới nhiều mặt, không chiếm được thuận lợi về mặt nhân sự, khi làm công tác sẽ phải vất vả nhiều. Hàn Đồng hiểu được ý của Thẩm Tòng Phi, mấy phòng ban mà mình quản lý quả thật vô cùng quan trọng. Nhưng còn có một điểm, chỗ này vốn dĩ là Hàn Văn Học được phân công quản lý, lãnh đạo phòng ban, ngoại trừ cá biệt có người từ bên ngoài vào, thì trên cơ bản đều là người của Hàn Văn Học, mà Hàn Văn Học là người của chủ tịch huyện Phương Trung. Lần này mình ngang nhiên nhảy vào, nhóm lãnh đạo phòng ban này cũng không nhất định sẽ nể mặt mình. Cho nên, Thẩm Tòng Phi mới nhắc nhở mình phải chiếm được thuận lợi về mặt quan hệ nhân sự. Nói cách khác, đến lúc đó rất nhiều công tác đều không được chấp hành, vậy nửa bước cũng khó mà đi được. Phải, phó chủ tịch huyện Thẩm nhắc nhở rất đúng. Xem ra, tôi còn phải tốn nhiều công sức về phương diện này mới được. Hàn Đồng gật đầu nói, mình được phân công quản lý phải đến 10 phòng ban quan trọng, đề cập tới khá nhiều mặt. Xem ra, phải tốn công sức thu phục mấy người đó rồi. Thẩm Tòng Phi cười cười nói, phó chủ tịch huyện Hàn, tôi cho rằng dưới tình huống nhất thiết có liên quan đến việc nhân sự nên nặng tay hay nhẹ tay, tôi tin tưởng huyện ủy cũng sẽ ủng hộ công tác của chúng ta thôi. Hàn Đồng cũng mỉm cười, tình trạng hiện tại nếu mình thật sự muốn đề xuất thay đổi một số nhân vật số 1 của các phòng ban khẳng định không phải vấn đề khó. Từ lúc mình gia nhập, phe của Hoàng Văn Vận liền chiếm ưu thế tuyệt đối ở hội nghị thường vụ, trong vấn đề nhân sự trên cơ bản có thể đè đầu Phương Trung được. Phe của Hoàng Văn Vận vốn có Phó Bí thư Phùng Trần Hoa, Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch huyện Thẩm Tòng Phi, Chủ nhiệm Văn phòng huyện ủy Hùng Chính Lâm, chiếm 4 phiếu trong các ủy viên thường vụ. Hiện tại Hàn Đông gia nhập lại khiến trưởng ban chỉ huy quân sự vốn dĩ ở phe trung lập cũng sẽ đi theo thái độ của Hàn Đông. Nói cách khác, chỉ cần vấn đề do Hàn Đông đề xuất, trên cơ bản có thể đạt được 7 phiếu. Còn phe của Chủ tịch huyện Phương Trung chỉ có Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Vương Tiến Quý, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Tôn Nghĩa Phương và Bí thư Đảng ủy Công an Liêu Khai Vân, tổng cộng mới có 4 phiếu. Cho dù xuất phát từ một số suy xét, có đôi khi Phùng Trấn Hoa không nhất định đồng ý với đề nghị của Hàn Đông, nhưng cũng không thay đổi được đại cục. Cho nên, Hàn Đông cũng không lo lắng lắm chuyện nhóm lãnh đạo phòng ban này không nghe lời. Không nghe lời sao? Tôi sẽ đổi anh ngay. Đương nhiên, thay đổi người

nhưng từ đầu đến cuối, lợi ích cộng đồng vẫn là một nhân tố quan trọng. Hiện tại, trong lòng mọi người, Hàn Đông đã cao cao tại thượng, mọi người có chút lo lắng như vậy cũng rất bình thường. Hàn Đông cũng không khách khí, ngồi ở vị trí trên, sau đó giới thiệu Tiêu Bối Bối và mọi người. Tiêu Bối Bối ngọt ngào nói: "Chào các anh." Tất cả mọi người vô cùng khách khí, khen Tiêu Bối Bối vài câu. Hàn Đông cười nói: "Các anh cũng đừng khen con bé, bằng không đợi lát nữa con bé đắc ý, ngay cả xe cũng không chịu lái." Chu Chính nói: "Anh Đông còn chưa có lái xe sao? Nếu không, để tôi đi lái xe cho anh nhé." Hàn Đông trừng mắt với anh ta một cái, nói: "Cậu lái xe cho tôi sợ xe tôi không chịu nổi. Trước hết, cậu cứ giảm 100 cân đi đã." Chu Chính lập tức không thể nói được điều gì. Mọi người thấy mặt anh ta nhăn lại giống quả mướp đắng, đều cười rộ lên. Không khí dần dần trở nên dễ chịu. Trương Trường Hà nói: "Lãnh đạo, trường nào thì anh tới thị trấn Triệu Hoa thị sát vậy? Nhưng anh cũng từng dốc sức làm ở đó mà." Đối với cách gọi của anh ta, Hàn Đông cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nếu để anh ta trực tiếp gọi tên mình, chỉ sợ chính anh ta cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ngược lại, gọi nửa đùa nửa thật kiểu này, cả hai bên đều dễ tiếp nhận hơn một chút. Hàn Đông mỉm cười nói: "Có anh Trương ở đó, tôi tin rằng công tác ở Triệu Hoa khẳng định không thành vấn đề. Nếu có thời gian, phải đi ăn cá sông một chuyến mới được." Chu Trình nói: "Đúng vậy, Bối Bối cũng chưa từng nếm thử món cá sông ở thị trấn Triệu Hoa. Hôm nào đó, chúng ta đi ăn thử. Cam đoan hương vị vô cùng ngon. Ăn xong, đảm bảo em sẽ muốn ăn nữa." Tiêu Bối Bối cười nói: "Thật vậy sao? Em thường muốn nếm thử một chút. Đúng rồi, em cũng biết thị trấn Triệu Hoa. Trước kia, chẳng phải anh Đông cũng từng làm ở đó sao? Khi nào chúng ta mới tới đó vậy?" Trần Dân Tuyển nói: "Ừ, rất khoát rồi. Cuối tuần này, mọi người cùng đi. Coi như đi nghỉ thôi. Đến lúc đó đi ăn cá sông, uống rượu thôn An Khê, khẳng định không tệ." Hàn Đông cười nói: "Tối nay cũng không uống rượu. Anh Trần, anh lại nghĩ đến bữa rượu hôm chủ nhật à?" Trần Dân Tuyển cười ha ha nói: "Cũng không còn cách nào khác, tối tốt nhất cái khoản ăn uống này mà." Lúc này, Chu Chính đã mở hai bình rượu Ngũ Lương. Anh ta đưa cho Trần Dân Tuyển một bình, sau đó tự mình cầm một bình, rót rượu vào chén cho Hàn Đông, nói: "Anh Đông, tối nay cũng không cần phải nói nhiều, dù sao anh cũng là lãnh đạo, anh nói uống thế nào, mọi người sẽ uống thế ấy." Hàn Đông cười nói: "Theo ý của tôi, mỗi người uống khoảng 2-3 chén thôi. Tuy nhiên, khẳng định anh Trần và phó phòng xá sẽ không cao hứng, cậu làm vậy là có ý làm khó tôi rồi." "Ha ha ha, làm gì làm khó được lãnh đạo chứ, anh cứ ra lệnh là được." Hàn Đông nói: "Hãy bớt nói nhảm đi, tối nay tất cả mọi người cao hứng như vậy, tôi đành cố hết sức vậy." Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, tối hôm nay muốn uống ít cũng không được, vậy cùng vui vẻ với mọi người đi. Tất cả mọi người đổ đầy rượu vào chén, Trần Dân Tuyển đứng lên nói: "Nào, chúng ta cùng nâng chén, chúc mừng Hàn Đông thăng chức." Thật ra, từ đầu đến cuối, anh ta đều gọi Hàn Đông bằng tên, cũng có vẻ vô cùng tự nhiên. Tất cả mọi người đứng lên, Hàn Đông cầm chén lên, chạm chén với từng người, hắn cười nói: "Tất cả mọi người đều là người trên cùng một thuyền, đừng trách tôi nhiều lời, trong công tác về sau, tất cả mọi người cùng phối hợp chặt chẽ với nhau." Mặc dù hắn là lãnh đạo, nhưng phía dưới cũng cần người đi làm công tác thực tế. Hơn nữa, có một số việc có người tin cậy lo liệu cũng thuận tiện hơn nhiều. Kiều San San cũng uống rượu đế, chỉ có Tiêu Bối Bối chỉ uống coca, nhưng cô cũng cười hì hì nâng chén chạm cốc với Hàn Đông. Nếu đã bắt đầu, mọi người liền uống rượu, anh tới tôi đi. Đương nhiên, mọi người đều muốn kính Hàn Đông một chén trước, lại lớn tiếng chúc mừng. Uống một vòng rượu xong, Hàn Đông còn chưa ăn cơm, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Hắn vội vàng nói: "Tôi không uống được nữa rồi. Mọi người cũng biết tiểu lượng của tôi rồi. Dù sao tôi cũng không theo nổi mọi người. Mọi người cứ thong thả vậy." Chu Chính đắc ý cười ha ha, nói: "Anh Đông, tuy rằng hiện tại anh là lãnh đạo, nhưng tiểu lượng như vậy cũng quá kém, nên rèn luyện nhiều hơn nha. Về sau mọi người cùng uống rượu nhiều một chút. Anh Đông, anh say vài lần, khẳng định tiểu lượng cũng sẽ tăng lên thôi." Cơm nước xong, Hàn Đông đã uống hơn 4 chén, đã sớm cảm thấy chóng mặt. Tuy nhiên, so với lúc mới tới huyện Phú Nghĩa, do hắn thường xuyên uống rượu, bất chi bất giác, tiểu lượng cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Sau khi rời khỏi Long Đằng, Chu Chính mời Hàn Đông đi hát, nhưng hắn từ chối. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng luôn bận rộn nhiều việc, buổi tối cũng không thích hợp với việc đi chơi quá muộn. Hơn nữa, quan hệ với mọi người cũng không phải chỉ trong chốc lát. Tuy rằng Kiều San San uống gần nửa lít rượu, nhưng tình trạng của cô còn tốt hơn nhiều so với Hàn Đông. Cô đỡ Hàn Đông lên trên xe, sau đó quay sang nói với Tiêu Bối Bối. Bối Bối, em nhớ rõ đường về chứ? Không thành vấn đề, Tiêu Bối Bối cười nói. Sau đó cô xúc động nói. Làm quan cũng không dễ dàng nhỉ, em mới đến vài ngày đã thấy anh Đông say tới hai lần. Kiều San San mỉm cười nói. Thật ra có rất nhiều người đều hâm mộ Hàn Đông, trẻ như anh ấy đã làm tới chức lãnh đạo huyện ủy, thật sự có không biết bao nhiêu người âm thầm hâm mộ, ghen tị. Tiêu Bối Bối thản nhiên cười nói. Chị San San, chị quen biết với anh Đông đã bao lâu rồi? Mặt Kiều San San thoáng hồng nói. Trước kia anh chị là bạn cùng học đại học, sau khi tốt nghiệp cũng không liên hệ với nhau. Sau này chị theo ba chị tới Vinh Châu, sau đó đến huyện Phú Nghĩa đi làm, nhờ vậy mới gặp lại anh ấy. Tiểu Bối Bối hỏi. Ba chị San San làm gì vậy? Có phải cũng làm quan hay không? Em nhìn chị trông rất quen. Kiều San San gật đầu nói. Ba chị là bí thư đảng ủy công an Vinh Châu. Ra là vậy. Vậy anh Đông đã tới nhà chị chưa? Người nhà chị đồng ý cho hai người qua lại sao? Tuy rằng cảm thấy Tiêu Bối Bối hỏi vậy có chút khó hiểu, nhưng Kiều San San vẫn báo cáo rất chi tiết, nói. Ba chị với Hàn Đông có chút hiểu lầm. Mặc kệ thế nào, đây là hạnh phúc của chị khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha. Tiêu Bối Bối gật đầu nói. Chị San San, em ủng hộ chị. Kiều San San cắn cắn môi, hỏi dò. Bối Bối, em nói xem, chị và Hàn Đông qua lại với nhau, cha mẹ Hàn Đông sẽ nghĩ thế nào? Tiêu Bối Bối cười khanh khách nói. Em cũng không hiểu những chuyện này, tuy nhiên em nghĩ anh chị phải tự mình cố gắng, chắc cũng không quá nghiêm trọng đâu. Nghe Tiêu Bối Bối nói như vậy, trong lòng Kiều San San có chút hồi hộp, tình huống không đơn giản như mình tưởng tượng. Chuyện của mình và Hàn Đông, chỉ sợ ngoại trừ cha mình ra sức ngăn cản ra, vấn đề phía bên Hàn Đông cũng không nhỏ. Chẳng trách tối hôm đó, sau khi hắn nhận được điện thoại của bác hắn, cảm xúc có chút thay đổi. Ngay lập tức, Kiều San San trở nên trầm mặc. Cuối cùng, gia thế nhà Hàn Đông thế nào? Kiều San San quyết định nhất định phải hỏi Hàn Đông. Cô nhớ có vài lần hắn cũng muốn nói cho mình biết, kết quả mình lại ngăn cản hắn. Lúc này, xe đã tới cục lương thực, Tiêu Bối Bối và Kiều San San cùng đỡ Hàn Đông lên trên lầu. Tuy rằng Hàn Đông bất tỉnh, thân thể mềm nhũn, nhưng trên thực tế, trong đầu vẫn còn tỉnh táo. Vừa rồi, khi Kiều San San nói chuyện với Tiêu Bối Bối, hắn đều nghe được hết. Hắn nghĩ thầm, hẳn là trong khoảng thời gian này, thông qua Tiêu Bối Bối, Kiều San San đã nhận ra được điều gì rồi. Sau khi ngồi xuống salon, Tiêu Bối Bối rót một cốc nước sôi đưa cho hắn uống. Hắn chậm rãi uống vài hớp, sau đó kéo tay Kiều San San, nói. San San, em ngồi xuống, anh có lời muốn nói với em. Tiêu Bối Bối cười hà hà, nói. Vậy hai người ở trong này nói chuyện, em qua phòng đối diện đây. Kiều San San đỏ bừng mặt nhìn Hàn Đông, mỉm cười nói. Anh uống rượu hơi nhiều, nghỉ sớm một chút đi. Có gì chờ khi nào anh tỉnh táo hơn hẵng nói. Giờ phút này, cô nhớ tới những lời Hàn Đông đã nói ngày đó. Hắn nói chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương là ông ngoại hắn. Khi đó, mình còn tưởng rằng hắn nói giỡn. Nhưng hiện tại nghĩ lại, có lẽ không phải Hàn Đông nói đùa. Lúc trước, tuy rằng Tiêu Bối Bối nói rất uyển chuyển, nhưng để lộ ra tin tức. Hơn nữa, cô cũng có biểu hiện không tin tưởng về chuyện này. Nói cách khác, cho dù ba mình là bí thư đảng ủy công an thành phố Vinh Châu, cấp phó giám đốc sở, chỉ sợ ở trước mặt cha mẹ Hàn Đông, với hoàn cảnh gia đình mình như vậy, cũng không chắc có thể được bọn họ chấp nhận. Cũng chỉ có quan lớn thực sự mới có thể cảm thấy chướng mắt đối với một gia đình cấp phó giám đốc sở. Nếu ngày đó Hàn Đông nói là thật, ông ngoại hắn thật sự là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, vậy cha của Hàn Đông khẳng định cũng không phải người tầm thường. Chỉ có điều, biểu hiện của Hàn Đông vẫn luôn vô cùng nhún nhường. Cho tới bây giờ, hắn chưa hề thể hiện ra thế nhà mình tốt tới mức nào. Thật sự là một kẻ rất giỏi che giấu. Điều bí mật này khiến Kiều San San vô cùng xúc động. Cô luôn miệng lầm bầm rất buồn cười. Cảm thấy buồn cười hơn chính là ba còn không coi trọng Hàn Đông, lại đi dùng ánh mắt trông chờ, ôm đùi lăng tụ dài đã rời đài. Đây thật sự là một trò châm biếm tài tình. Nhìn Hàn Đông ngồi thở không ra hơi, trong lòng Kiều San San suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn điều. Lúc này, cô bỗng nhiên cảm thấy Hàn Đông không giống như mình tưởng tượng. Về phần mình, ngoại trừ khá hiểu về bề ngoài của hắn ra, cô cũng không mấy hiểu rõ về tình hình gia đình hắn. Tiêu Bối Bối nhìn Kiều San San, ánh mắt khẽ chớp chớp hai cái. Cô bé giơ cao nắm tay, khẽ nói với cô: "Chị San San, cố lên." Hơn 7 giờ, Hàn Đông rời khỏi giường. Hắn chạy vội vào tắm rửa, cảm thấy tinh thần thoải mái. Hắn ra mở cửa ban công. Hàn Đông đã quyết định, đến trưa hắn sẽ trở về nói hết mọi chuyện của mình cho Kiều San San biết. Nếu cô đã cảm thấy nghi ngờ, tốt nhất là nói hết với cô. Như vậy, cô cũng có thể chuẩn bị tâm lý trước mới phải. Còn chuyện từ nay về sau, mình và Kiều San San cùng nhau đối mặt là được. Hạnh phúc của mình, chung quy là phải do mình đi tranh thủ mới được. Tới văn phòng, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế đều sáng bóng, thậm chí nền nhà cũng được lau sạch bóng. Hàn Đông không khỏi mỉm cười, xem ra mọi người trong văn phòng Ủy ban Nhân dân lo lắng mình sẽ gây phiền toái cho bọn họ. Nhớ ngày đó, khi mình viết kiểm điểm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân, những người đó xem mình như ôn thần, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với mình. Đi vào bên trong nhìn một chút, văn kiện linh tinh gì đó trên bàn cũng chưa có dấu vết động qua. Xem ra người quét dọn khá hiểu quy củ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lư Kim Nguyên e dè nói: "Phó Chủ tịch Hàn, tiến vào." Hàn Đông lớn tiếng nói: "Xem ra, quả thật cần sớm bố trí một thư ký mới được. Bằng không, một văn phòng lớn như vậy, trong thời gian mình làm việc, bên ngoài có người muốn vào cũng không tiện." Lư Kim Nguyên đi vào đến, lưng thoáng cúi xuống, trong tay ông ta cầm một chồng tư liệu, nói: "Phó Chủ tịch Hàn, căn cứ vào chỉ thị của anh, tôi đã chọn ra ứng cử viên thư ký và lái xe. Đây là tư liệu về bọn họ, anh xem trước một chút." Hàn Đông nhận chồng tài liệu trong tay ông ta, tổng cộng có 4 phần. 2 phần phía trên là tài liệu về người được đề cử làm thư ký, 2 phần sau là người được đề cử làm lái xe. Xem ra, ứng cử viên phù hợp với yêu cầu cũng không phải quá nhiều. Hai người được đề cử làm thư ký, người thứ nhất tên là Mạc Huy Ngạn, 30 tuổi, người thị trấn Thành Quan, từng làm vài năm ở văn nghệ quân đội, làm tuyên truyền văn công bên quân đội, đã chuyển ngành được 3 năm. Người thứ hai được đề cử tên là Tả Nhất Sơn, 26 tuổi, người Cầu Gỗ, tốt nghiệp hệ tiếng Trung Đại học Tây Xuyên, vẫn luôn làm công tác văn thư tại văn phòng Ủy ban Nhân dân. Về phần lái xe, hai người có sự chênh lệch khá lớn về tuổi tác, trong đó một người hơn 40 tuổi, một người mới hơn 23 tuổi, mới từ bên bộ đội chuyển ngành về. Hàn Đông suy nghĩ một chút, thấy trước hết cứ gặp người được đề cử làm thư ký rồi sẽ nói sau. "Ừ, anh gọi Tả Nhất Sơn tới đi." "Được, anh chờ một chút." Lư Kim Nguyên nói xong, nhẹ nhàng lui ra. Giờ phút này, nhân viên công tác bên trong văn phòng Ủy ban Nhân dân có người đang bận rộn, có người thì tụ tập nói chuyện phiếm với nhau. Tả Nhất Sơn ngồi ở trước bàn công tác, cúi đầu viết gì đó. Lư Kim Nguyên vừa xuất hiện ở cửa, lập tức tất cả mọi người làm ra vẻ bận rộn, ánh mắt lại không ngừng nhìn Lư Kim Nguyên. Đặc biệt là mấy nhân viên trẻ tuổi trong phòng, nóng lòng vành tai nghe xem Lư Kim Nguyên chuẩn bị gọi ai. Tất cả mọi người đều biết Lư Kim Nguyên đang tìm người cho Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Hàn Đông mới nhậm chức. Đối với vị lãnh đạo huyện ủy quá mức trẻ tuổi này, trong lòng mọi người đều vô cùng tò mò, đồng thời cũng vô cùng ảo tưởng. Nếu được Hàn Đông coi trọng, có thể trở thành thư ký của hắn, tiền đồ tương lai khẳng định sẽ không tồi. Dù sao, hắn mới hơn 20 một chút đã làm tới Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực huyện, con đường về sau còn rất dài. Không chỉ có nhân viên công tác trẻ tuổi tràn ngập chờ mong, ngay cả những người lớn tuổi hơn một chút cũng mơ hồ có một chút chờ mong như vậy. Có lẽ Phó Chủ tịch Hàn muốn tìm một thư ký chín chắn điềm đạm, kinh nghiệm công tác phong phú thì sao? So với sự kích động và chờ mong của mọi người, Tả Nhất Sơn vẫn là người bình tĩnh nhất, bởi vì anh ta biết cơ hội của mình cũng không lớn. Anh ta đoán Lư Kim Nguyên sẽ không báo tên mình lên, cho nên anh ta vẫn cúi đầu trước bàn làm việc vẽ gì đó trên vở. Lư Kim Nguyên đứng ở cửa nhìn xung quanh một vòng, quan sát thần thái của mọi người. Trong lòng ông ta cười thầm, đám người kia thấy thế cục huyện ủy hiện tại xuất hiện biến hóa đều động tâm sao? Tả Nhất Sơn, đi theo tôi một chút. Mọi người vừa nghe, tất cả đều có phần sửng sốt. Tất cả ánh mắt quay sang góc bên trái, chỉ thấy người ngồi phía bên trái đang kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tả Nhất Sơn nghĩ tai mình đi công tác, thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, lập tức hiểu ra, quả thật Lư Kim Nguyên đang gọi mình. Trong lòng chợt có một cảm giác mừng như điên, chẳng lẽ Phó Chủ tịch Hàn lựa chọn mình sao? Tuy nhiên, rất nhanh, Tả Nhất Sơn liền ra lệnh cho mình bình tĩnh lại. Hiện tại, tất cả còn chưa có kết luận, mình không thể kích động quá sớm. Lúc này, Lư Kim Nguyên lại nói. Tả Nhất Sơn, nhanh lên. Được, chủ nhiệm Lư. Tả Nhất Sơn cầm lấy bút và sổ ghi chép ở trước mặt, đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Tới ngoài cửa, Lư Kim Nguyên nói. Nhất Sơn à, lần này tôi trọng điểm đề cử cậu làm thư ký cho Phó Chủ tịch huyện Hàn. Cậu cũng đừng làm cho tôi thất vọng. Tả Nhất Sơn thầm cảm thấy khinh thường. Lư Kim Nguyên quan tâm tới mình như vậy từ khi nào chứ? Tuy nhiên, anh ta ở văn phòng Ủy ban Nhân dân bị họ ghẻ lạnh cũng đã vài năm, khiến tính tình bướng bỉnh không chịu thuần phục của anh ta được mài giũa, cứng cỏi dần lên. Không thể lăn lộn được tốt, người nào cũng coi thường. Thậm chí, ngay cả bạn gái cũng đã rời khỏi anh. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải nắm thật chặt. Bằng không, cả đời cũng chỉ có thể bất lực như vậy. Cảm ơn chủ nhiệm Lư, tôi biết phải làm thế nào. Giọng điệu Tả Nhất Sơn có chút cảm kích. Lư Kim Nguyên gật đầu, trong lòng thầm than. Thằng nhóc này thật may mắn. Nếu không phải người phù hợp với yêu cầu của Hàn Đồng thật sự quá ít, ông ta cũng sẽ không đề cử Tả Nhất Sơn đi lên. Đi theo phía sau Lư Kim Nguyên, trong lòng Tả Nhất Sơn đã bình tĩnh trở lại, nhanh chóng suy tư về chuyện sắp tới Hàn Đồng sẽ kiểm tra mình như thế nào. Có lẽ đây chính là cơ hội để mình đổi đời, bởi vậy nhất định phải nắm chắc lấy nó. Vào đi. Sau khi Lư Kim Nguyên gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói của Hàn Đồng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.